Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, Tam Thanh Nội Đấu. Tiện nghi phương Tây, không có mấy ngày nữa, song phương đại quân rồi hướng lên, lúc này đây, thương triều xuất chiến chính là Khổng Tuyên. Hôm nay Khổng Tuyên đã thành thánh, ngũ sắc thần quang càng tốt hơn, nhưng Khổng Tuyên tính cách lại cực kỳ giống Phương Minh, thích chung quanh chơi. Khổng Tuyên xuất thủ, thập nhị kim tiên các loại, chờ, căn bản không phải đối thủ. Khương Tử Nha bất đắc dĩ chỉ phải lần nữa bế quan. Đến cuối cùng, Hồng Quân lão tổ đám người thật sự là không nhìn nổi, liền tự mình đến tìm Phương Minh thương lượng. 467, cuối cùng có lẽ là Phương Minh làm nhân gian trụ vương làm chán ngán nguyên nhân. Hay hoặc giả là bởi vì Phương Minh có tốt hơn mưu hoa. Dĩ nhiên chủ động buông tha. Một đám theo Phương Minh nhân đều gia nhập Hồ Lô Thánh Giáo. Khổng Tuyên cũng bị Phương Minh lệnh cưỡng chế trở về 33 trọng thiên. Đã không có Phương Minh đoàn người, sự tình liền tiếp lấy phát triển. Trụ vương trở về, như trước làm nhiều việc ác. Thương triều cuối cùng vẫn đi hướng diệt vong. Nhưng làm quốc giáo tiệt giáo tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Vì thế Thông Thiên giáo chủ không tiếc cùng chúng thánh náo ban. Bày ra Chu Tiên kiếm trận, ai biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vì đối phó Thông Thiên giáo chủ, dĩ nhiên mời tới Tây Phương nhị thánh, tứ thánh hợp lực đại phá Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ không chịu nhục nổi, lại tập hợp toàn bộ tiệt giáo lực lượng, bày ra Vạn Tiên trận, kết quả lại bị tứ thánh phá vỡ. Từ đó, to như vậy một cái tiệt giáo, xem như là hoàn toàn xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc đầu cho rằng lần này đại chiến qua đi, xiển giáo tất nhiên đại hưng, ai biết biến cố tái sinh. Ở cửu khúc Hoàng Hà trong đại trận, thập nhị kim tiên bị tiêu đi trên đỉnh Tam Hoa, cả đời cũng không thể lại đặt chân đại la cảnh giới. Đây là Tây Phương tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người hướng thập nhị kim tiên ném ra cành ô liu, đi chính thống huyền môn đường. Thập nhị kim tiên sợ là đời này đều khó khăn đăng đại la cảnh giới, nhưng đi Phật môn xá lợi tử lộ số, tình huống lại không giống nhau lắm. Không những được làm cho thập nhị kim tiên trọng kiểm chứng đại la, hơn nữa thậm chí có thể sửa chuẩn thánh. Thập nhị kim tiên hưởng qua đại la tư vị, như thế nào biết không muốn lần nữa trở về. Vì vậy, thập nhị kim tiên cơ hồ là nhất tề phản bội xiển giáo, cải đầu Tây Phương giáo. Như vậy, xiển giáo thành quả thắng lợi, lại bị Tây Phương giáo cho ăn cắp. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, cùng tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người lý luận. Nhưng thập nhị kim tiên là tự nguyện gia nhập vào Phật giáo, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thẹn quá thành giận phía dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn không tiếc cùng tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người đánh đập tàn nhẫn. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn một người một cây chẳng chống vững nhà, thì như thế nào là tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người hai vị thánh nhân hợp lực đối thủ? Thái Thượng Lão Tử cũng bởi vì thiếu Tây Phương nhị thánh tình mặt, không thể xuất thủ. Thông Thiên giáo chủ hận Nguyên Thủy Thiên Tôn tận xương, tự nhiên cũng sẽ không bang Nguyên Thủy Thiên Tôn. Như vậy, huyền môn tam giáo, nhân giáo không phải truyền giáo biến hóa. Lão Tử môn hạ chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư một người. Xiển giáo cùng tiệt giáo cơ hồ là hủy diệt, không còn tồn tại. Thánh nhân đại chiến, đánh thiên băng địa liệt, Hồng Quân lão tổ lệnh cưỡng chế, chúng thánh vào không được Hồng Hoang, nhất tề rời vào trong hỗn độn, ở trong hỗn độn mở đạo tràng. Như vậy, Hồng Hoang đại lục mới tính thân cận. Liền như vậy, Tam Thanh nội đấu, lại tiện nghi Tây Phương giáo, có thể dùng Tây Phương giáo đang thịnh. Kế tiếp, Hạo Thiên lại nhìn thấu cớ không? 7. Cùng Hồng Quân lão tổ thương lượng, làm cho Tây Phương giáo cũng vào thiên đình ở giữa. Hồng Quân lão tổ đối với hầu hạ hắn mấy triệu năm đồng tử vẫn đủ chiếu cố. Đúng là đồng ý Hạo Thiên yêu cầu. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thật vất vả hy vọng đến Tây Phương giáo đang thịnh. Thì như thế nào biết dễ dàng buông tha. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liền nghĩ đến cái biện pháp. Lấy Tây Phương giáo vì nguyên hình, sáng lập Đại Thừa Phật giáo, khiến cho Nhất Chiêu Ve Sầu thoát xác, thoát khỏi thiên đình. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.